Kiêu Sùng, chương 52, chạy trốn khỏi hành tinh, gocchuyenaudio.com, câu hỏi của nữ vương, chỉ nhận được sự im lặng. Dường như đã quen với thái độ của hắn, trong nhà lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Có lẽ nữ vương thấy được Y Đại và Ly Tử trên đất, khẽ cười nói. Đây là quân tiên phong của loài người, khanh muốn cứu chúng. Khanh có biết như vậy là phản quốc hay không? Cho dù là vương phu của cô cũng không thể làm như vậy. Không hành hạ tù binh đến chết, đây là đạo đức cơ bản trong chiến tranh. Rốt cuộc Lăng Tranh cũng lên tiếng, hơn nữa tôi cũng không phải là thần dân của cô. Ồ, cuộc tập kích trên không của đội quân này, phá hủy hơn phân nửa hệ thống phòng ngự mặt đất của tộc ta, người dân lại càng thương vong vô số. Giọng nói của nữ vương kiên định mạnh mẽ, chúng là tù chiến tranh, chết không có gì đáng tiếc. Một lát sau Lăng Tranh nói, tôi muốn biết tình hình chiến tranh. Tình hình chiến tranh rất đơn giản, cô đã nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Nữ vương nói chậm rãi, quân xâm nhập của Mạnh Hy Tông đã hao tổn hơn phân nửa. Trong ngày hôm nay, đại quân của cô sẽ xuất phát đến hành tinh liên minh lần nữa, lần này, cô sẽ chiếm lĩnh toàn bộ hành tinh của liên minh. Trái tim Tô Di hồi hộp, nữ vương nói vững vàng tự tin như vậy, khiến người ta không thể không tin. Nhưng muốn cô phải tin tưởng thế nào đây, Mạnh Hy Tông cũng thất bại ư? Là nữ vương phô trương thanh thế, hay là Mạnh Hy Tông thật sự lâm vào tình thế nguy hiểm? Lời này dường như cũng kích động Lăng Tranh, giọng điệu bình tĩnh của hắn rốt cuộc cũng sự lăn tăn. Lúc này, cô rất xấu xa. Người đàn bà coi mạng người như cỏ rác khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Khanh đã nói yêu cô. Nữ vương lẳng lặng nói, cô sẽ nhớ cả đời. Lăng Tranh cười thê lương ra tiếng. Nếu như lúc ấy tôi biết cô là trùng tộc, tình nguyện chết vì trùng dịch cũng sẽ không để cô cứu, và cũng sẽ không coi cô là cô gái thiện lương kiên cường. Lòng của cô thật sự quá độc ác, cho dù chiến tranh mang cái chết cho trùng tộc các người, cũng không thể khiến cô dừng lại sao? Lúc này đây, nữ vương yên lặng rất lâu, mới dùng giọng nói hết sức nghiêm túc đáp lại. Lăng Khanh, anh biết tôi không phải như vậy mà. Cô ta không xưng cô nữa. Anh xem, bây giờ là đầu mùa hè của hành tinh này, nhưng còn lạnh lẽo hơn mùa đông của liên minh. Anh biết trong mùa đông năm ngoái tộc tôi chết rét bao nhiêu không? Là 45.000 người dân. Hoàn cảnh sinh tồn của chúng tôi càng ngày càng khắc nghiệt, vậy mà chúng tôi đưa ra đề nghị các chủng tộc cùng chung sống, lại bị loài người từ chối khéo léo nhiều lần. Tôi không hiểu, trong chiến tranh giữa loài người và chủng tộc lần trước, tại sao mẫu vương lại tặng cho loài người tinh cầu có tài nguyên tốt nhất? Chúng tôi lương thiện, đoàn kết như loài người, thậm chí còn đơn thuần hơn loài người, tại sao từ đời này qua đời khác phải sống ở hành tinh sắp cạn kiệt tài nguyên này? Tại sao vĩnh viễn bị loài người coi là chủng tộc cấp thấp ti tiện? Nếu như tinh cầu này cần một chủng tộc tới thống trị, vậy tôi sẽ dốc hết toàn lực thực hiện sự phục hưng chủng tộc và nhân tộc. Dưới quyền hạn của tôi, loài người cùng với chủng tộc được hưởng tài nguyên, quyền lực và tự do ngang nhau. Lời nói khiến Tô Di hơi giật mình, nhưng cô tuyệt đối không thể tán thành hành vi phát động chiến tranh của nữ vương. Lăng Tranh cũng nghĩ giống Tô Di, hắn đáp, chiến tranh chính là chiến tranh, bất kể khoác cái danh tốt đẹp nhường nào, bản chất của chiến tranh đều là vì lợi ích xấu xa cướp. gocchuyenaudio.com, đoạt và giết chóc, cô không chờ mong sự tán thành của Khanh, vì chiến dịch này, cô đã chuẩn bị 10 năm rồi. Giọng nói của nữ vương cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lùng. Cô muốn làm gì? Lăng Tranh khẽ quát một tiếng. Cận vệ trưởng, cô ta vẫn nói ngôn ngữ loài người, nhưng giọng điệu cuối cùng lại có vẻ lạnh tanh hờ hững của một vị vua, lục soát. Trong tay Tô Di chỉ có một con dao nhỏ và hai quả lựu đạn, suýt nữa muốn xông ra nếu như có thể bắt được nữ vương, sự cám dỗ này quá lớn, cô là quân nhân, cô tự nguyện mạo hiểm tính mạng dù cho là ôm nhau chết chung. Nhưng lý trí đã kìm lại được sự kích động, nếu nữ vương đã có kế hoạch chiến tranh quy mô lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Lăng Tranh hiểu nữ vương hơn cô, hắn bảo cô đừng đi ra, nên tạm thời cô chỉ có thể nghe theo lời hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc, hình như có rất nhiều trùng lớn xông vào phòng khách. Giọng nói lạnh lùng của Lăng Tranh vang lên, dừng lại, sau đó là giọng nói của nữ vương. Cận vệ trưởng, mời Lăng Khanh qua một bên, lôi con người trốn trong phòng ra cho cô. Tiếng động ở cửa càng lúc càng lớn, Tô Di biết trì hoãn không có tác dụng, cô lùi về phía sau mấy bước lấy lựu đạn ra chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, giọng nói ồm ồm của một người khác vang lên. Vương, bắt được 11 con người ở sau nhà. Ừ, nữ vương nói, đưa đến đây, kể cả hai người trên mặt đất, giết chết toàn bộ. Tô Di kéo cửa, đứng ra ngoài. Ngăn cản ngoài cửa, lại là bóng lưng rộng lớn của Lăng Tranh. Hắn nghe được tiếng động vang sau lưng, lập tức xoay người. Tiểu Di em, Tô Di nhìn nữ vương ngồi trên sofa đối diện, cực kỳ hoảng hốt. vua của chủng tộc tiếng tăm lừng lẫy, rõ ràng là dáng vẻ phụ nữ loài người. Vóc người của cô ta hết sức cao ráo cân đối, mặc quân trang màu xanh dương, tóc dài màu đỏ xõa trên vai. Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, nhưng gò má hơi cao, trán đầy đặn, thêm vào vẻ mặt là sự nghiêm túc vô cùng, trong vẻ xinh đẹp còn thêm phần kiên cường bẩm sinh. Hai mắt của cô ta cực kỳ hẹp và dài, trong màu đen thẫm phản chiếu tia sáng thâm thúy, là con lai của người và trùng. Nhất thời Tô Di không nhìn rõ được cô ta rốt cuộc có mấy phần con ngươi. Người phụ nữ hoàn toàn mang dáng vẻ con người, lại là nữ vương của chủng tộc. Đặc thù chủng tộc của cô ta, rốt cuộc thể hiện ở chỗ nào? Dường như nhận thấy được ánh mắt quan sát của Tô Di, ánh mắt của nữ trùng lớn tộc xa sầm. Lá gan không nhỏ, hai con trùng to đứng cạnh nữ vương, ở cửa còn có 4-5 con cầm súng nhắm vào Tô Di và Lang Tranh. Dưới tình thế như vậy, Tô Di biết hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cô chỉ có thể kiên cường nói, bên ngoài đều là người của tôi, đừng giết họ, cô là người tổ chức tạo phản ở doanh trại Lao Công số 7. Nữ vương dùng giọng điệu bình tĩnh nói khẳng định, mắt trùng lạnh tanh. Tô Di đang định trả lời, Lăng Tranh lại lên tiếng. Cô ấy chỉ tới cứu những tù binh này, không phải cứu tôi. Lăng Tranh nhìn nữ vương nói, cô đừng tức giận, nếu như cô ta đến vì khanh. Nữ vương hạ giọng nói, hiện giờ đã không thể đứng ở đây từ lâu. Cô ta phải chết, vậy thì cùng chết. Tô Di giơ lên hai quả lựu đạn, thứ này không gây thương tổn được cô. Nữ vương liếc nhìn Tô Di, giọng nói hết sức hời hợt, bắt lấy cô ta. Hai con trùng lớn nện từng bước nặng nề đi về phía Tô Di, Lăng Tranh vươn. Gocchuyenaudio.com, cánh tay dài ra ngăn Tô Di ở phía sau. Tên trùng lớn liếc mắt nhìn nữ vương không hề cử động, một con đi lên trước kéo Lăng Tranh ra, một đống xúc tua của một con khác bắt lấy Tô Di. Tô Di trở tay, nhanh chóng cắm dao vào cánh tay của tên trùng lớn. Tên trùng lớn cũng chỉ rên lên một tiếng, xúc tua một con khác lại vung lên nặng nề. Tô Di vươn tay ra muốn ngăn cản, tuy nhiên sức lực chênh lệch quá lớn, cả dao và người cô đều bị quăng ngã xuống đất. Bả vai đau nhức kịch liệt, cô vừa muốn giãy giụa bò dậy, nhưng chi sau của tên trùng lớn giẫm mạnh lên lưng cô, làm cô khó nhúc nhích. Xúc tua một con khác đè cổ tay cô lại, con dao nhỏ bị tuột khỏi tay. Tiểu Di, Lăng Tranh chỉ nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của Tô Di, vừa kinh vừa sợ. Hắn tức giận quay về phía nữ vương, sắc mặt trắng xanh. Khứu giác trùng lớn nhạy bén, người thấy mùi máu tươi, không hề ngập ngừng giơ chân dẫm lên vết thương trên đùi Tô Di. Tô Di không chịu nổi được nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng thét này khiến toàn thân Lăng Tranh đều run lên, hai người y đại hôn mê nằm trên đất cũng từ từ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy tình thế trước mắt giật nảy người. Tuy nhiên họ bị trùng lớn giữ gắt gao trên đất không thể nào nhúc nhích. Lăng Tranh bỗng nhiên xoay người về phía nữ vương, gầm lên một tiếng. Đủ rồi, đại bích, nữ vương chợt nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt đen thẫm mang theo vẻ phức tạp khó tả. Đám trùng lớn thấy vậy cũng dừng động tác lại, đau đớn của Tô Di cũng chợt giảm, hít một hơi nhẹ nhẹ. Vậy mà tiếng gầm giận dữ vừa nãy, dường như là Lăng Tranh chút hết hơi khí tích tụ trong lồng ngực cũng đã tiêu hao hết hơi sức hắn có. Môi hắn vẫn còn đang khẽ run, nhưng giọng nói dần dần bình tĩnh lại. Đủ rồi, đại bích. Hắn rút súng lục ra, nhắm vào huyệt thái dương của mình, thả họ đi, rời khỏi tinh cầu này, tôi sẽ trở về vương thành với cô nếu không tôi chết trước mặt cô. Nữ vương được hắn gọi là đại bích đứng bật dậy, bước từng bước tới gần trước mặt hắn. Khanh thả lấy tính mạng uy hiếp cũng không muốn đối mặt với tâm ý của mình. Đã như vậy cô sẽ cưỡng ép chiếm đoạt như Khanh mong muốn, thả bọn họ đi, còn Khanh. Ngày chiến thắng chiến tranh chính là ngày cưới của chúng ta. Không tới 5 phút tất cả trùng lớn đều rút lui phải sạch sẽ. Những kẻ liên quan cũng bị mang đi, kể cả Lăng Trang đang tái xanh cũng vậy. Những cộng sự bên ngoài không hề bị thương vọt vào, đỡ 3 người trên đất dày. Người Tô Di đau nhức nhưng trong lòng càng đau hơn. Cô không thể nào tưởng tượng nổi Lăng Tranh sẽ gặp phải điều gì, tuy nhiên họ cũng không có sự lựa chọn. Tô Di nhặt một tờ giấy dưới đất lên, đó là giấy phép phi hành của cận vệ đội trưởng để lại theo ý nữ vương, có cái này, rốt cuộc bọn họ cũng có thể an toàn rời khỏi tinh cầu này. Nhưng mà cái giá để họ có thể chạy trốn, là sự tự do của Lăng Tranh. Hai chiếc báo săn lắc lư bay lên không, mặt đất đóng băng của chủng tộc dần dần trở nên xa xôi và mịt mù. Bởi vì nhiên liệu không đủ cho cú nhảy khoảng cách dài, hơn nữa không rõ tình hình chiến tranh ngoài vũ trụ, bọn họ chỉ có thể bay thẳng, rời khỏi tầng khí quyển trước đã. Vì để tránh gặp phải quân đội hùng hậu của chủng tộc, họ cột vương kỳ rút ra từ nóc nhà vào trên bụng báo săn, như vậy có lẽ sẽ giúp ích được một chút. Thế nhưng gần hành tinh lại yên tĩnh ngoài dự đoán, chỉ có hai chiếc chiến hạm cỡ trung của chủng tộc sau khi họ trình giấy. Góc chuyện audio.com, phép ngờ vực thả cho họ đi qua. Ngược lại phía cự thạch trận xa xôi, không ngừng có lửa đạn sáng chói tràn ra vũ trụ. Minh Long, tôi là tổ tia chớp đen. Y đại hơi kích động cầm máy truyền tin lên, nói với giọng run run. Sau một khoảng yên ắng ngắn ngủi, trong tần số truyền đến giọng nói nghi ngờ của sĩ quan thông tin. Tổ tia chớp đen, tôi là Minh Long. Nghe được giọng nói của các bạn chúng tôi cực kỳ vui mừng. Xin hãy báo cáo vị trí và thành viên của các bạn. Y đại dường như nghĩ đến điều gì đó, đưa máy truyền tin cho Tô Di. Tô Di nhận lấy bộ đàm lạnh lẽo, nhưng hốc mắt lại ẩm nóng ngay lập tức. Minh Long, chúng tôi lái hai chiếc báo săn, ở tọa độ B25Z43 của tinh hệ, ngoài tầng khí quyển hành TNG trùng tộc số 1, thành viên có thiếu tá Y đại, thượng úy Ly Tử, trung úy Tô Di còn có 11 người dân khác. Ngoài ra dưới mặt đất còn có mấy ngàn dân thường bị giam trong doanh trại lao công, cần quân đội giải cứu. Một lát sau, rốt cuộc bên kia vang lên giọng nói trầm ấm mà Tô Di vô cùng quen thuộc. Làm rất khá, anh nói rất chậm rãi cũng rất mạnh mẽ quay về đây. Những thứ khác giao cho chúng tôi. Người trong báo săn cùng hoan hô, trong tần số thông tin cũng truyền đến tiếng hoan hô của các sĩ quan bên kia. Nước mắt của Tô Di lăn đều xuống, nắm lấy máy truyền tin nghẹn ngào. Vậy mà người bên kia cũng lẳng lặng yên ắng mấy giây, giống như có thể nghe thấy tiếng thít thút khe khẽ không thể nghe thấy của cô, dường như có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng bỏng của cô. Tất cả đau đớn, do dự, khổ sở và sợ hãi cô gặp phải trong hai ngày ngắn ngủi, giống như cũng bởi vì sự thông cảm dịu dàng yên ắng lúc này, lại trở nên đáng giá, trở nên có ý nghĩa rất nhiều. Một lát sau, giọng nói của anh mới vang lên một lần nữa. Sĩ quan kỹ thuật sẽ hướng dẫn mọi người mong đợi được gặp lại mọi người. Cách chương.